Thần nhãn thế giới, chương 39, trọng điệp tam đao 3, góc truyện audio.com. Cửa phòng đóng lại, cái này một đống công pháp Dương Thiên viết ra giá trị tuyệt đối khổng lồ. Có thể làm cả một cái gia tộc nội tình, vì vậy đều được cất tại bên dưới mặt đất phòng hầm. Lấy Dương Thiên hiện tại phế nhân, căn bản không ai nghĩ tới hắn trong đầu lại có nhiều như vậy bí tịch. Cũng không ai nghĩ được dưới một cái bình dân nhà ngói cạnh núi. Vậy có thể coi như một cái bảo tàng như vậy công pháp. Tôn Vĩnh Sinh lúc đầu đến đây cũng chỉ nghĩ mượn được một đến hai bộ hoàng cấp võ kỹ là cùng. Lại không ngờ được đọc một đống như vậy bí tịch. Hơn nữa Dương Thiên làm vậy chính là mạo hiểm. Nếu để ngoại giới phát hiện, không cẩn thận liền kéo tới họa sát thân. Lắc đầu mấy cái, đợi chút nhắc nhở hắn một chút liền được. Nghĩ xong hắn liền chú ý đến trước mặt gồm 4 tầng giá sách. Xoa cằm suy tư, bên dưới tầng mấy cái nhân cấp bí tịch hắn trước không nhìn. Mấy cái này hầu hết đều là luyện võ cơ bản võ kỹ. Tăng phúc không nhiều lắm, nhược điểm cả đống, còn công pháp càng phế vật, để ngươi đột phá đến luyện thể 7 tầng còn không được. Hầu như cũng chỉ bình thường tán tu mới tu luyện, lại nhìn thượng tầng phát sáng bí tịch, hắn mới thận trọng chú ý, quả thật trong lòng cũng có hơi kích thích. Dù sao là một cái hiện đại đọc vô số tiểu thuyết thanh niên. Làm sao lại không có mộng tưởng chính mình có thể được thực hiện loại này tu luyện trở nên cường đại đâu. Tâm tình hồi phục, lúc này mới nhìn kỹ từng cái bí tịch, khuôn mặt trầm tư ửm, Lạc Nhu kiếm pháp, móa, lại có thể trùng hợp như vậy tên. Bất quá cái này là nữ nhân kiếm pháp, bỏ qua đi, hổ phách trưởng, ân, không tệ, vậy mà có thể tăng phúc 5 thành uy lực. Nếu có thể luyện đến viên mãn, trưởng đánh ra đều có trọng kình, mang theo hổ gầm vương giả uy thế, nhưng là cái này chỉ có hổ loại võ hồn tu sĩ luyện được. Đáng tiếc, tàn phong bộ, cái này cũng không tồi. Tại lật từng cái bí tịch một, Tôn Vĩnh Sinh liền hơi nhau mày. Võ kỹ đều rất uy lực, bất quá đối với hắn phù hợp lại không có. Hắn bản thân long loại võ hồn tìm võ kỹ phù hợp tuy nhiều nhưng không phải bây giờ thực lực có thể tiếp xúc. Hơn nữa lại là quang loại nguyên tố thì càng hiếm. Thở dài một hơi, dù gì cũng đến mặc dù không có phù hợp với bản thân võ kỹ. Bất quá chọn một cái thân pháp cùng quyền pháp về luyện tập. Cũng là đối với tự thân thực lực tăng không nhỏ. Đây là, lúc này hắn mới chú ý đến tại góc kệ một cái phủ bụi cuộn giấy. Lúc đầu hắn còn tưởng chỉ là một môn phàm cấp bí tịch. Bất quá nhìn kỹ hình như thật có hơi phát sáng. Phủi bên trên một lớp bụi. Lúc này hắn mới mở cuộn giấy ra. Tại đọc qua một hồi, hắn lập tức biểu lộ kinh hãi trọng điệp tam đao. Bất quá chỉ có bán hoàng phẩm. Cái này uy lực sẽ không phải gạt người đi. Cái này môn trọng điệp tam đao. So với vừa đọc một đống bí tịch khác còn càng làm hắn kinh hãi. Đơn giản tam đao, không có màu mè gì tên gọi, không có cái gì biến ảo chiêu pháp, chỉ có 3 đao, nhưng là 3 đao này đao trước so với đao sau gấp đôi uy lực. Cái này ý vị gì? Chính là tại ngươi đao thứ 3 chém ra tăng phúc chính là 8 lần điệp ra sức mạnh. 8 lần sức mạnh không cần nói cũng biết nó khủng bố. Tôn Vĩnh Sinh hiện tại chém ra một đao phối hợp linh lực liền có khoảng 1.700 cân khí lực. Nếu có thể tăng phúc 8 lần, đây chính là có thể mạnh tới hơi 10.000 cân khí lực. Hoàn toàn áp đảo luyện thể cảnh, đạp vào luyện khí hóa hình cảnh mới có được sức mạnh. Nếu hắn hiện tại có thể thi triển, căn bản không cần đến đao thứ 3, chỉ cần thứ 2 đao gấp 4 lần uy lực, hoàn toàn nhẹ nhõm nghiền ép bình thường luyện thể 9 tầng. Đương nhiên trong trường hợp đối thủ đứng yên. Cũng chính vì vậy hắn mới có thể không tin, dạng này võ kỹ mà chỉ là bán hoàng cấp đều chưa được, sẽ không phải người viết ra lừa gạt đi, lại cố gắng đọc thêm một lúc nữa. Lúc này hắn mới nhận ra, khóe miệng hơi co giật thế nào lại chỉ là bán hoàng cấp. Dạng này tiêu hao cũng quá hố người đi, cả cuộn giấy ghi các loại vận chuyển phương pháp, tại cuối cùng mới ghi cái này võ kỹ hạn chế. Đao thứ nhất chém ra vậy mà cần một cái luyện thể tam trọng toàn bộ linh lực mới miễn cưỡng chém ra được. Đao thứ hai cần luyện thể ngũ trọng toàn bộ linh lực. Còn đạt đến đao thứ ba vậy mà uống toàn bộ linh lực của một cái luyện thể thất trọng mới tế ra được. Loại này kinh khủng tiêu hao, như thế nào có thể tu luyện, lại nói mỗi lần chém cần phải tụ lực, chém ra nếu không trúng đối thủ chính bản thân cũng vì linh lực tiêu hao hết mà phế. Có thể tu luyện loại võ kỹ này, trừ khi loại kia tu luyện đạt được nhân thể cực hạn rồi đột phá, khiến linh lực bành trướng so với đồng cấp gấp 5 lần, mới có thể nhẹ nhàng thi triển ra, cho dù thứ nhất đao, với hắn số lượng linh lực trong cơ thể hiện tại, cũng phải đợi đến đột phá luyện thể 2 tầng mới có thể chém ra. Nói là như thế, tuy nhiên hiện tại hắn thật muốn học cái này võ kỹ. Sau này gặp phải cường địch, kết hợp các loại thân pháp phối hợp, bất ngờ tấn công, loại này kỹ năng đương nhiên có thể làm một cái kinh khủng sát chiêu. Hơn nữa hắn hiện tại là sử dụng đao làm binh khí. Kết hợp sử dụng võ kỹ này, tất nhiên 10 phần phù hợp, ngồi xuống dưới mặt đất, bắt đầu dùng tinh thần lực ghi nhớ, lấy tinh thần lực hiện tại, mặc dù không có khả năng như nhân cấp võ kỹ lập tức sử dụng được. Bất quá ghi nhớ còn có thể, tiếp tục lấy ra một cái hoàng phẩm sơ cấp huyết ngọc quyền cùng lúc nãy tàn phong bộ thân pháp lấy ra một lượt ghi nhớ. Đại khái khoảng nửa tiếng mới có thể dung nhập toàn bộ vào đầu. Đứng dậy thở dài một hơi, chỉ là nhớ mấy bộ võ kỹ, vậy mà khiến tinh thần lực tiêu hao một nửa, nếu để ghi nhớ nhân cấp võ kỹ với một nửa tinh thần lực của hắn. Trăm cuốn cũng không có vấn đề, quả nhiên hoàng cấp bí tịch liền vận dụng thiên địa lực lượng. Không phải phàm nhân sử dụng nhân cấp võ kỹ có thể so sánh được. Mở cửa đi lên trên, lúc này Dương Thiên cùng hắn nương tử cũng tại trong nhà ngồi. Thấy Tôn Vĩnh Sinh bước ra liền đối với hắn hỏi như thế nào. Đã lựa chọn tốt, có cần ta đưa ngươi mượn về nhà? Tôn Vĩnh Sinh khuôn mặt có hơi mệt mỏi. Gật gật đầu ân, Dương Thúc, ngươi không cần lo lắng. Ta đã chọn xong, bất quá ngươi một đống như thế hoang cấp công pháp trong nhà. Thật sự rất nguy hiểm. Tốt nhất nên mang cất tại chỗ khác, ngươi sau nhà là một cái núi, nếu không đào một cái hang, cất vào liền tốt, Dương Thiên gật đầu cười khổ, để gần thì nguy hiểm nhưng là nếu bỏ đi xa hắn lại sợ mất. Tôn Vĩnh Sinh chỉ là học thuộc mấy cái này võ kỹ đã tốn không ít sức. Hắn viết ra một đống này võ kỹ, đương nhiên tốt không ít công phu, một cái hoàng cấp đều tốn nửa năm mới hoàn thiện xong. Coi một đống này bí tích như bảo, làm sao lại dám đem để ngoài nhà. Lúc này Tôn Vĩnh Sinh cũng ngồi xuống, chọn xong võ kỹ, lúc này hắn mới nghiêm túc hỏi đến đây cái khác mục đích. Dương Thiên nhìn Tôn Vĩnh Sinh biểu lộ, cũng đoán được hắn đang định nói cái gì. Khuôn mặt cũng trầm lại Dương Thúc, ta cũng không quanh co. Phụ thân ta mất tích, là do tự nhiên vẫn là do có người làm ra. Dương Thiên thở dài một hơi, trước đây Tôn Vĩnh Sinh cũng đã từng hỏi hắn, bất quá hắn lúc đó tình trạng cơ thể, biết cũng không làm được gì, vì vậy Dương Thiên cũng không nói, bất quá lúc này Tôn Vĩnh Sinh đã có thể tu luyện. Dương Thiên hắn cũng dễ không giấu ta biết suy nghĩ của ngươi. Bất quá cha ngươi mất tích việc này có thể sẽ không liên quan đến trong của ngươi Tôn gia người. Nếu thật là bọn hắn gây ra, cũng không có khả năng mấy năm sau mới đối với ngươi cùng Lạc Nhu ra tay. Còn cha ngươi biết mất lý do, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết hình như lúc đó hắn gặp cường địch, trong trận chiến đó xong, hắn liền mất tích, hầu hết mọi người đều cho rằng hắn thân tử, bất quá ta biết là hắn chưa chết, cũng bởi vì ta trong tay cầm của hắn sinh mệnh ngọc thạch. Cái gì, Tôn Vĩnh Sinh kinh hãi. Dương Thúc vậy mà có của cha hắn sinh mệnh ngọc thạch. Sinh mệnh ngọc thạch phi thường quý hiếm, chỉ cần nhỏ giọt máu của ngươi vào loại này ngọc thạch ghi nhớ. Nếu ngươi sinh mệnh kết thúc, ngọc thạch cũng sẽ phá toái. Ngoài ra tác dụng lớn nhất là để tìm người. Chỉ cần sinh mệnh ngọc thạch chủ nhân đến gần, nó sẽ tự phát sáng mãnh liệt. Ân, bọn ta chính là một lần đi thám hiểm tình cờ lấy được. Chỉ có hai cái. Vì vậy mỗi chúng ta chia nhau mỗi người một cái đem sử dụng. ta chính là cầm của hắn viên này sinh mệnh ngọc thạch. Lúc trước ngươi bị đuổi khỏi nhà, ta liền mang viên này ngọc thạch đến chứng minh cha ngươi còn sống. Lại đối với bọn hắn hù dọa, không ngờ bọn hắn cũng không tin, dù sao viên ngọc thạch này cùng bình thường ngọc không khác biệt. Hơn nữa lại phi thường quý hiếm, ngươi phải ra khỏi nhà ta cũng không có cách. Tôn Vĩnh Sinh nhìn Dương Thiên áy náy, trong lòng cũng cảm kích, với lại có thể biết cha hắn còn sống cái tin này liền tốt. Hắn mặc dù xuyên qua đối với vị kia tiện nghi phụ thân không có cái gì đặc biệt tình cảm, nhưng là cũng không có mong lão cha thật chết đi. Được rồi, Dương Thúc, ngươi cũng không cần cái gì áy náy. Là ta đối với ngươi cảm kích mới đúng. Hiện tại cũng muộn, ta liền về trước. Còn nữa, ngài có thể đưa ta viên kia ngọc thạch. Dương Thiên gật gật đầu. Cái này vốn nên đưa cho Tôn Vĩnh Sinh. Tại trong tủ lấy ra một cái màu xanh ngọc thạch, to khoảng một bàn tay đưa cho hắn. Nhận ngọc thạch đưa vào giới chỉ. Đối với hai người cáo biệt, lúc này Tôn Vĩnh Sinh mới đi về. Không lâu lắm liền ra khỏi đường lớn. Lúc này liền thấy một đám người đi qua. Cách Trương,